có thể đem giống biến ảo thực thể hóa. Đương nhiên, này yêu cầu đại giới. Bất quá đại giới cũng không phải rất lớn. Chỉ cần máu của nguyên hình giống biến ảo là được. Nếu có thể có linh hồn, vậy càng hoàn mỹ. Cho nên, hồ hình của Hoa Nhiên là ông huyễn hóa ra. Dùng máu cùng linh hồn của bản thân Hoa Nhiên. Thẩm vấn trưởng ngồi bên kia thản nhiên hỏi. Không sai, cho dù nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới. Tôi tìm một người xa xôi như vậy làm biến ảo giả cho con tôi. Lại bị Hoa gia nhận đến dòng chính. Muốn trách chỉ có thể trách thiên phú của con tôi quá mạnh mẽ. Thẩm vấn trưởng gật gật đầu. Trách không được một đôi phổ thông phu phu lại có thể sinh ra một cường thú nhân thiên phú mạnh như vậy. Như vậy Phong Trạch Khiêm thì sao? Cũng là ông huyễn hóa ra. Phong gia chủ hừ nhẹ một tiếng. Kia là con trai của ông. Thiên phú đương nhiên cường đại. Về phần Phong Trạch Khiêm, nó không phải, nó thật sự là người của Phong gia, chỉ là bàng chi thôi. Mới vừa sinh ra đã bị tôi ôm về nuôi nấng. Lin Smith, WordPress, com như vậy mới có thể bảo vệ tốt con trai thật của mình. Chắc là cha mẹ của gã đều đã chết đúng không? Đáy mắt thẩm vấn trưởng hiện lên một tia hiểu rõ. Tôi vẫn không hiểu. Con của ông đặt ở bên cạnh ông không phải càng an toàn sao? Tại sao lại muốn đưa nó đi? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Phong gia chủ liếc nhìn khinh thường. Bởi vì nó quá nhỏ. Khống chế không được năng lượng của mình nên sẽ thường xuyên chuyển hoán hình thái. Cho nên tôi chỉ có thể đưa nó đến thiên viễn tinh tiến hành một loại ký thân khác. Thẩm vấn trưởng gật gật đầu. Chỉ là hắn có loại trực giác. Phong gia chủ đưa Hoa Nhiên đi ngoại tinh cũng không phải đơn giản như vậy. Tôi biết rồi. Mang Phong gia chủ về phòng đi. Hoa Nhiên thì sao? Phong gia chủ đứng lên. Vội vàng hỏi. Tôi sẽ thông chi xuống dưới. Hiện tại sẽ không thu tin tức trong não của hắn. Thẩm vấn trưởng cũng đứng dậy nói. Hoa Nhiên ngồi trên ghế salon ngẩn ngơ nhìn video trên màn hình theo dõi. Ông ta nói là sự thật sao? Đây đúng là sự thật sao? Lin Smith, WordPress, com, có thể cậu sẽ phải ở lại đây một đoạn thời gian. Có gì cần cứ nói với tôi. Tôi còn có việc, đi về trước đây. Lâm Hồ biết Hoa Nhiên không cần câu trả lời của hắn. Cũng không cần hắn an ủi. Chỉ cần yên lặng một mình. Cho nên Lâm Hồ liền lưu loát xoay người rời đi. Hoa Nhiên, an ủi đâu, liền như vậy đi về thật sự là bạn bè sao? Đồ vô lương tâm, cách chương.